Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, Bách Thắng hoàn thành. Không, côn bằng bảo thuật thập vạn thần vũ hóa kiếm lô chém ra. Ngọc Trần quanh thân vô tận lông thần màu vàng óng không ngừng giao hòa. Dung hợp là một cái cực kỳ to lớn màu vàng kiếm lô. Kiếm lô chừng mấy chục trượng kích thước, bên trên in có thái cổ thập hung côn bằng chân dung. Tản mát ra vô cùng nồng đậm thái sơ chi khí. Tại kiếm lô đỉnh, càng là xuyên có vô số chuôi màu vàng lợi kiếm. To lớn kiếm lô trôi nổi tại Ngọc Trần trên đỉnh đầu. Đem Ngọc Trần phủ lên càng thần tính. Cái này, quái vật, thật là quái vật. Nhìn xem Ngọc Trần đỉnh đầu to lớn kiếm lô, thân trên đài thi đấu Vân Phong cùng Vân Hải hai người. Còn có mười mấy tên đọa lạc giả, trên mặt vẻ sợ hãi trở nên càng nồng đậm, toàn thân tại run không ngừng, tới bầu trời mà lên Vân Phong, Vân Hải hai người, lúc này tựa như đã không nhớ cụt tay mang đến đau xót. Nhìn xem Ngọc Trần phía sau to lớn kiếm lô, sắc mặt tái nhợt, bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng Ngọc Trần thi triển là chân vũ kiếm. Phải biết, chân vũ kiếm lực sát thương đã đầy đủ để bọn hắn tuyệt vọng. Giờ đây nhìn thấy Ngọc Trần lại lần nữa thi triển ra kinh khủng như vậy to lớn kiếm lô, càng làm cho bọn hắn trong nội tâm sợ hãi đạt tới cực kỳ khủng bố tình trạng. Số 709 hắn không khỏi cũng thật là đáng sợ. Bây giờ nghĩ lại, ban đầu ta muốn ám sát hắn, hoàn toàn liền là tại người si nói mộng. Không chỉ là trên đài thi đấu Vân Phong bọn hắn, lúc này toàn bộ địa ngục sát lục tràng bên trong đọa lạc già. Xa nhìn Ngọc Trần đỉnh đầu to lớn kiếm lô, trên mặt đều là khiếp sợ thần sắc. Ngọc Trần chỗ triển lộ ra thực lực, một lần so một lần càng khủng bố hơn. Không người có thể nghĩ đến, Ngọc Trần một cái chỉ có 12-13 tuổi thiếu niên, lại nắm giữ như thế thần lực. Xem ra cái này thời gian mấy tháng, hắn thực lực lại tinh tiến không ít. Lần trước cao cấp hồn sư giải thi đấu, ta chưa từng gặp qua hắn thi triển qua chiêu thức này a. Lúc này, thân mang quần áo bó màu đen, một đầu nhạt mái tóc tím dài hồ liệt na, đồng dạng ngồi tại trên khán đài nhìn xem trên đài toàn thân thần tính Ngọc Trần. Trong mắt đẹp cũng đều là khiếp sợ thần sắc. Hồ Liệt Na cùng Ngọc Trần bọn hắn cáo chi hai vị lão giả tính toán phía sau, liền tiến đến tiến hành một người thi đấu. Cùng Ngọc Trần so sánh, Hồ Liệt Na tiến hành một người thi đấu nhưng không có nhiều như vậy biến cố. Chỗ đối chiến hai trận đấu đều là bình thường đoạn lạc giả. Lấy Hồ Liệt Na thực lực, tự nhiên có thể thoải mái chiến thắng hoàn thành bách thắng. Hoàn thành bách thắng sau đó, Hồ Liệt Na cũng không tại một người thi đấu sát lục tràng bên trong làm thêm lưu lại, mà là hướng thẳng đến Ngọc Trần chỗ tồn tại đấu đội chạy đến. Một chạy đến, Hồ Liệt Na liền nhìn thấy Ngọc Trần vung chém ra thập vạn thần vũ hóa kiếm lô một màn này. Nhìn xem trên đài Ngọc Trần, Hồ Liệt Na trong mắt loại trừ chấn kinh bên ngoài, đáy mắt chỗ sâu ẩn tàng cực sâu tình cảm thần sắc cũng biến thành càng nồng đậm. Võ hồn đại lục luôn luôn lấy cường giả vi tôn, bỏ qua song phương thế lực ở giữa ân oán không nói, Ngọc Trần thật là Hồ Liệt Na gặp qua có thiên phú nhất khác phái. Trận đấu này ứng nên kết thúc. Ngay tại Hồ Liệt Na trầm tư thời điểm, lăng ở giữa không trung Ngọc Trần trong miệng phát ra như sấm nổ thanh âm, dứt lời chỉ gặp Ngọc Trần tay phải nâng quá mức đỉnh một chưởng đè xuống. Không, nương theo Ngọc Trần một chưởng đè xuống, phía sau che kín côn bằng chân dung màu vàng kiếm lô phát ra một hồi bén nhọn tiếng kiếm reo, sau đó lấy vô thượng thần lực trùng điệp hướng về lôi đài nện xuống. Kiếm lô rơi xuống mang đến lớn lao uy áp, để Vân Hải, Vân Phong còn có mười mấy tên đọa lạc giả hô hấp đều trở nên khó khăn. Tay chân càng là không nghe sai khiến, không cách nào xê dịch mảy may, liền tựa như bị người định thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem màu vàng kiếm lô cách mình càng ngày càng gần. Không, ngươi không thể giết ta. Giết ta, Vân Lam Tông tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Mắt thấy màu vàng kiếm lô càng ngày càng gần, Vân Phong cùng Vân Hải trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Tiếp thu mình không thể động đậy thân thể, trong miệng hai người phát ra một hồi cuồng loạn tiếng gọi ầm ĩ. Đồng thời lấy ra một mai trong suốt tinh thể, khối này tinh trên hạ thể cùng bọn hắn áo bào một dạng. Đồng dạng khác có, vân, chữ, cực kỳ hiển nhiên là Vân Lam Tông bên trong đồ vật. Trước khi chết, bọn hắn như cũ muốn dùng Vân Lam Tông uy danh đến để Ngọc Trần e ngại. Cũng hoặc là nói muốn nhờ Vân Lam Tông tiếng tăm miễn tử. Bọn hắn ý nghĩ thật không tệ. Thế nhưng là, Ngọc Trần căn bản không để ý tới. Ầm ầm, liền tại bọn hắn cuồng loạn trong tiếng kêu ầm ĩ. Màu vàng kiếm lô tốc độ không giảm chút nào. Rơi xuống trên thân hai người. Thập vạn thần vũ hóa kiếm lô uy năng so chân vũ kiếm càng lớn. Có được vô thượng thần lực. Kèm theo kiếm lô cùng Vân Phong hai người tiếp xúc, hai người trực tiếp liền là bại ép đến thần hình câu diệt. Cùng trong tay bọn họ trong suốt tinh thể, cùng nhau hóa thành thấu trời bụi trần, nháy mắt miểu sát, mà hết thảy này còn đều không có kết thúc. Kiếm lô đem Vân Phong hai người bại ép thân sau khi chết. Như cũ uy thế không giảm hướng về trên đài thi đấu còn lại đọa lạc giả chém tới. Tại những cái kia đoạn lạc giả đồng dạng thần sắc sợ hãi bên trong. Kiếm lô rơi xuống, phát ra một tiếng rung trời tiếng vang, phát động đến thấu trời thần mang. Cái này từng tiếng vang rồi, để địa ngục sát lục tràng thậm chí toàn bộ sát lục chi đô. Đều tại kịch liệt run lên, liền Vân Hải, Vân Phong đều sẽ bị nháy mắt miểu sát. Những cái kia đoạn lạc giả tự nhiên là càng không cần phải nói. Đối trên đài thi đấu thần mang dần dần tản ra. Có thể thấy rõ, sát lục tràng bên trong từ đặc thù khoáng thạch chế thành đài thi đấu. Tại thập vạn thần vũ hóa kiếm lô uy năng phía dưới. Là đánh phân thành khắp nơi khối vụn. Cái kia mấy chục cái đoạn lạc giả tại thần uy phía dưới. Tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Tan thành mây khói, lúc này, trên đài cũng chỉ có Ngọc Trần, Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Đái Mộc Bạch, Đường Tam 8 người, trận này 8 người versus 160 người chiến đấu. Cuối cùng lấy Ngọc Trần bọn hắn chiến thắng kết thúc, đã phổ ra một đoạn sát lục chi đô bên trong truyền kỳ. 8 người chiến thắng 160 người. Cái này là bực nào khí phách. Chúc mừng số hiệu số 709, số 710, đội ngũ thu được tranh tài thắng lợi. Trận đấu này thắng lợi, liền mang ý nghĩa các ngươi thành công hoàn thành bách thắng khiêu chiến. Luôn luôn không có chút rung động nào đấu đội trọng tài. Nhìn xem trở thành đổ nát thê lương đài thi đấu. Trong mắt đều là thần sắc kinh ngạc. Cuộc chiến đấu này, hắn nguyên lai tưởng rằng Ngọc Trần bọn hắn sẽ không có nửa phần thắng. Ai có thể nghĩ tới cuối cùng chiến thắng lại chính là Ngọc Trần bọn hắn 8 người. So sánh trên đài trọng tài thần sắc kích động, trên khán đài tuyệt đại bộ phận đoạn lạc giả nhưng là không cười được. Tại chỗ tuyệt đại bộ phận đoạn lạc giả, tại tranh tài phía trước đều lựa chọn áp hai vị lão giả chiến thắng. Giờ đây xuất hiện như vậy tình hình chiến đấu, cũng là mang ý nghĩa bọn hắn sẽ mất cả trì lẫn chài. Hoàn thành bách thắng, khiêu chiến địa ngục lộ đem thế nào tiến hành? Nhìn trước mắt trọng tài, Ngọc Trần thần sắc bình tĩnh, đem bản thân ba khối hồn cốt đều cho thu về trong cơ thể. Mở miệng chậm chậm nói ra. Giờ đây hoàn thành bách thắng, nhất chuyện chủ yếu tự nhiên chính là khiêu chiến địa ngục lộ. địa ngục lộ mở ra là Vương Quyền Lợi. Việc này cần muốn bẩm báo vương. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Trọng Tài lắc đầu, cùng Ngọc Trần giải thích nói, không cần bẩm báo, bổn vương cũng biết. Thế nhưng là còn không đợi Trọng Tài nói xong, kèm theo một đạo trầm ổn thanh âm vang lên, một đạo huyết khí trùng thiên mà rơi, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Huyết khí tản ra, lộ ra trong đó 10 phần uy nghiêm đường thần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.